Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1307 chương mũi tên. Tiểu cung tiễn dương cung cài tên, nhưng nghe, vèo, một tiếng, một đạo cốt mũi tên phá không mà ra, kia cốt mũi tên đi thế tấn mãnh, nhìn chuẩn phía trước một mục tiêu, đốt một tiếng, đập tới rồi mặt trên, đãi Giang Nam nhớ nhìn lên. Lại thấy kia mục tiêu cư nhiên là nơi xa một cây xương khô. Kia căn cốt đầu không biết là người phương nào lưu lại. Thẳng lăng lăng đứng ở nơi đó. Lại là bị tiểu cung tiễn một mũi tên đánh trúng trong khoảng thời gian ngắn. Giang Nam như tựa hồ minh bạch rất nhiều. Nàng tựa hồ biết kia tiểu cung tiễn vì sao sẽ là như vậy gầy ốm. Như vậy cùng mọi người bất đồng. Nguyên lai, tự này cốt cung bên trong bắn ra. Căn bản chính là hắn bản thân cốt chất. Kể từ đó, kia tiểu cung tiễn tự nhiên sẽ có vẻ gầy ốm một ít này đó. Đều là chính ngươi trên người. Giang Nam như xem trong lòng có chút không đành lòng. Không khỏi hỏi, nàng nói xong, liền giơ ra bàn tay. Đi chạm đến một chút tiểu cung tiễn phía sau lưng xương bả vai. Kia xương bả vai cực kỳ thô ráp, mương khe rãnh hác. Dường như là bị thứ gì ăn mòn quá giống nhau. Giang Nam như trong lòng minh bạch, những cái đó khe rãnh bất bình đều là bị tiểu cung tiễn bắn ra cốt mũi tên, cũng không được đầy đủ là như thế này. Tiểu cung tiễn đột nhiên cười nói, kia vẫn là có thể mọc ra tới, bất quá chính là thời gian lâu một ít, thì ra là thế. Giang Nam như trong lòng vẫn là có chút không đành lòng, càng thêm xác định muốn đem trước mắt tiểu cung tiễn thu vào trướng hạ. Nàng thấy kia tiểu cung tiễn tên không lắm vang dội, hơi hơi mỉm cười nói, ngươi tên này không lắm hảo, ta cho ngươi sửa cái tên thế nào. Tiểu nhân vốn là không có tên, đều là người khác lung tung kêu. Tiểu cung tiễn nói, nếu là có thể sửa tự nhiên là hảo. Ngươi xem ngươi mỗi khi khai cung bắn tên đều không rời đi một cái chương tự, liền lấy chương vì dòng họ, tốt không? Giang Nam nhớ nheo lại đôi mắt, suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi nói, còn nữa nói, cung trường vì chương, tất nhiên là thích hợp, hơn nữa tên một chữ một cái, mũi tên tự. Ý của ngươi như thế nào? Chương mũi tên, kia tiểu cung tiễn trong miệng lẩm bẩm nói, hảo, tên hay. Giang Nam như thấy chương mũi tên rất là vui mừng, cũng là cao hứng, liền nói, hiện tại chính là nguyện ý hiến tế. Chương mũi tên tới rồi lúc này, không còn có nhiều lời, liền đem đầu bên trong linh hồn chi hỏa phân ra một chi. Chậm rãi hiến tế tới rồi Giang Nam như trước mặt, Giang Nam như lại là hơi hơi mỉm cười, đem kia hiến tế linh hồn chi hỏa đẩy, lại nhẹ nhàng đẩy đến Lãnh Phong trước mặt, nói. Ngươi cùng đầu to giống nhau, hướng về Lãnh Phong hiến tế đó là. Nói xong, Giang Nam như liền nhìn Lãnh Phong. Lãnh Phong không có nhiều lời, đem trước mặt linh hồn chi hỏa một chảo, nhất thời nuốt vào trong miệng. Giang Nam như thấy thế, tự lòng bàn tay bên trong tế ra hai viên hạt châu. Kia hạt châu ở Giang Nam như bàn tay bên trong quay tròn loạn truyền, lại tựa không hề có ngừng lại khả năng. Hơn nữa, vừa mới cho đầu to hai viên hạt châu, Giang Nam như tổng cộng hao phí 14 viên hạt châu. Mà tay nàng chung lại là chỉ còn lại có 4 viên hạt châu. Kể từ đó, Giang Nam như liền lập tức lấy ra hai viên hạt châu, kia chương mũi tên tuy rằng không biết hạt châu lợi hại chỗ, nhưng thấy Giang Nam như sắc mặt như thế ngưng trọng, trong lòng cũng là đột nhiên coi trọng lên. Nhưng thấy Giang Nam như đem kia hai viên hạt châu ở lòng bàn tay một đưa, hóa thành lưỡng đạo lá mỏng, hướng kia chương mũi tên hai tay thượng một cháo, kể từ đó, kia chương mũi tên hai tay liền bị hạt châu thêm vào lên. Qua thật lâu sau, kia chương mũi tên mới đưa hạt châu toàn bộ hấp thu. Chương mũi tên cánh tay biến hóa cùng phía trước bất đồng. Cánh tay thượng hiện ra không giống nhau quang mang, ngân quang lấp lánh. Rất là bất phàm. Hết chương.